Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau khi tiền hàng được giao dịch xong, Diệp Thù, Yesu liền hỏi trưởng quầy tin tức linh thông, nơi đây còn chỗ nào bán ngân ti quả, Yin Si Quơ nữa không? Không biết có thể chỉ điểm hay chăng? Trưởng quầy mỉm cười đáp, tiền bối quá khách khí rồi. Tiền bối đến lúc này, hẳn cũng vì đợi bí cảnh khai mở. Hiện nay, e rằng phương pháp thích hợp nhất vẫn là chờ đợi. Hơi trầm ngâm, ông ta vẫn chân thành, ngữ khí mang vẻ cung kính. Nói, hàng năm tại Lạc Nguyệt Thành, Lua Duê Trang, các gia tộc lớn nhỏ được chia tổng cộng 150 danh ngạch tiến vào. Còn 50 danh ngạch khác phân tán đến các tán tu và khách nhân đến thành. Tuy nhiên, những tiểu bối có được ngân ti quả, hoặc nộp lên gia tộc, hoặc tự mình sử dụng, bán đi, còn gia tộc thì nếu thu được cũng thường đem bán. Hiếm khi giữ lại, 100 năm qua, số lượng lưu giữ gần như không còn. Phạm gia, Fenzia, chúng tôi năm đó cũng bỏ công thu mua. Hơn nữa vì lần trước ngân ti quả phong phú, đã mua đến 1.000 quả để dự trữ. Hiện giờ, chỉ còn lại chút ít này thôi. Quả thật có thể nói, đúng là, thưa thớt, quả còn sót lại. Diệp Thù hiểu ý, sau khi cảm tạ trưởng quầy liền cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, bước ra khỏi thương hành. Trong lúc xoay đầu, ánh mắt hắn vô ý lướt qua một khối gỗ đen sẫm. Trong lòng hơi ngẩn ngơ, An Hồn Mộc, An Hôn Mơ U, hắn chợt nhớ đến năm đó, khi còn chưa trúc cơ, Chu Di từng nhắc đến việc tìm kiếm loại vật này để luyện thành bảo vật trấn áp thần hồn. Phòng ngừa việc gặp tà tu bị tập kích, cướp đoạt hồn phách, nhưng nay đã qua nhiều năm, Yến Trưởng Lan đã ngộ ra kiếm đạo chân ý, không chỉ lôi chi chân ý, lây chư chân ý. Có năng lực trừ tà chính khí, mà kiếm đạo cũng đường đường chính chính. So với bảo vật trấn hồn không chỉ có tác dụng tương tự mà uy thế còn mãnh liệt hơn nhiều. Giờ đây gặp lại An Hồn Mộc, hẳn cũng không còn cần thiết. Yến Trưởng Lan nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong Diệp Thù, không khỏi đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên cũng thấy được khối An Hồn Mộc kia. Với kiến thức hiện tại, hắn tự nhiên chỉ cần liếc qua đã nhận ra, cũng đồng thời nhớ lại ký ức năm đó, trong lòng ấm áp, không khỏi khẽ mỉm cười. Diệp Thù khựng chân một chút, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào khối An Hồn Mộc, hỏi, nơi này có khối nào phẩm chất tốt hơn không? Tuy là hỏi, nhưng trong lòng hắn đã rõ, nếu không có An Hồn Mộc phẩm chất tốt hơn, chỉ sợ khối này sẽ không được đặt ở đây một cách tùy tiện, mà sẽ được an bài cẩn thận hơn. Quả nhiên, trưởng quầy cười đáp, tiền bối quả là tinh mắt. Khối An Hồn Mộc này niên hạn trăm năm, ngoài ra còn có loại nghìn năm và vạn năm, đều là do thương hành Phong Ninh, Phân Ninh sang sinh, chúng tôi bỏ rất nhiều công sức mới tìm được. Đã nói, bỏ rất nhiều công sức, tất nhiên giá trị cũng không hề rẻ. Diệp Thù khẽ gật đầu, thần sắc không chút dao động. An Hồn Mộc là loại linh thực đặc biệt, phải từ trăm năm tuổi trở lên mới có thể sử dụng. Nếu muốn luyện chế thành pháp bảo trấn hồn, trước tiên cần một vị đại sư luyện khí ra tay, đồng thời phải là đại sư tinh thông hỏa pháp, phải dùng hỏa pháp dẫn lửa mới có thể hòa tan An Hồn Mộc thành một luồng An Hồn Ti, An Hồn Si, sau đó dung hợp với các loại luyện liệu tính dương khác để thành bảo vật. Đặc biệt hơn nữa, nếu là pháp bảo luyện từ An Hồn Mộc trăm năm tuổi, cần tu sĩ Nguyên Anh, Do Hình Inh mới nhận chủ được, chỉ có thể bảo vệ thần hồn một lần. Nếu là loại nghìn năm tuổi luyện chế, ít nhất cần tu sĩ kết đan, chia gian, có thể bảo vệ thần hồn 10 lần. Còn nếu là loại vạn năm tuổi luyện chế, thì ngay cả tu sĩ luyện khí, liên chi, hay trúc cơ cũng có thể nhận chủ, và có thể bảo vệ liên tục. cho đến khi tu sĩ đạt đến thần du, sen yêu, hòa nhập vào nguyên thần, duy sen, tiến hóa, khiến nguyên thần càng thêm ổn định, mà an hồn mộc trăm năm tại linh vực. Linh yêu, có giá thị trường là mỗi cân 100 linh tệ hạ phẩm. Nghìn năm là mỗi cân 1.000, còn vạn năm là 1.000. Nếu muốn luyện chế thành pháp bảo, định lượng cần đủ 10 cân. Diệp Thù nói, phiền trưởng quầy mang an hồn mộc vạn năm ra đây. Trưởng quầy nhận ra hai người trước mặt đều là tiền bối kết đan. Còn tưởng họ định mua loại nghìn năm, không ngờ lại ra tay hào phóng như vậy, trực tiếp đòi loại vạn năm, lẽ nào không phải để tự dùng? Tuy vậy, ông ta cũng không hỏi nhiều, chỉ cười đáp, an hồn mộc vạn năm quá mức quý giá, hiện đang được cất giữ trong bí khố. Hai vị tiền bối xin chờ một lát, vãn bối sẽ đi lấy ngay. Về phần có cần kiểm tra linh thạch hay không, ông ta không nói nửa lời. Diệp Thù gật nhẹ đầu, trưởng quầy lập tức rời đi. Yến trưởng Lan đứng bên Diệp Thù, đã hiểu ý định của y, nên thấp giọng cười nói. A Chuyết, A Chua, lại đang chuẩn bị cho đồ đệ tương lai sao? Diệp Thù bình thản đáp, không hẳn cố ý chuẩn bị, nhưng đã gặp được, lòng động thì tùy tay mua thôi. Yến trưởng Lan mỉm cười dịu dàng, chỉ cảm thấy A Chuyết nhà mình thật đáng yêu vô cùng. Nhiều năm sau, nếu hai người nhận đồ đệ, sẽ là kẻ có duyên với họ hoặc người tư chất xuất chúng. Nhưng dù là ai, nếu không có gì bất ngờ, hẳn đều chưa từng tu luyện hoặc chỉ mới vào luyện khí. Chuẩn bị an hồn mộc để bảo vệ thần hồn cho họ, tất nhiên phải dùng loại vạn năm. Hơn nữa, an hồn mộc hẳn sẽ thuộc về đồ đệ của Diệp Thù. Còn đồ đệ của Yến trưởng Lan chắc chắn là kiếm tu. Kiếm tu nhất định phải lĩnh ngộ chân ý, mà chân ý đã bảo vệ, phần lớn không cần đến vật này. Trưởng quầy quay lại rất nhanh, tay cẩn thận ôm một hộp ngọc dài bằng cẳng tay, đến trước mặt hai người. Ông ta cẩn thận mở hộp. Tiền bối xin xem. Diệp Thù lướt mắt qua, lông mày khẽ nhướng lên. Yến trưởng Lan cười nói, 10 cân, trưởng quầy tán thưởng, tiền bối quả là tinh mắt, chính xác là đủ 10 cân, không biết tiền bối muốn bao nhiêu. Diệp Thù nói, lấy hết, an hồn mộc vạn năm vốn không dễ gặp, đã mua được thì không cần tiết kiệm. Trưởng quỹ ngẩn ra một chút, trong lòng cảm thán, hai vị tiền bối này quả thực phú quý, chắc chắn là đệ tử xuất thân từ đại tông môn. Hắn không khỏi càng thêm cung kính vài phần. Đáp, đúng vậy, tiền bối, xin hãy kiểm tra. Diệp Thù, Yesu, tiếp nhận, không cần kiểm tra kỹ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tốt xấu. Sau đó, hắn tiện tay ném qua một túi chữ vật, rồi hỏi, đã có vạn niên an hồn mộc. Quan niên an hôn mơ u, vậy hẳn cũng có hồn tinh hổ phách, hôn trinh hô pô, đúng không? Trưởng quỹ nhận lấy túi chữ vật, rất nhanh xác nhận bên trong đúng là có 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Đồng thời nghe thấy câu hỏi của Diệp Thù, liền vội vàng đáp, tiền bối thật tinh tường. Đúng là có, an hồn mộc khi trưởng thành đến vạn năm thì đạt đến cực hạn. Sau đó đặc tính không còn biến đổi, nhưng trên vỏ cây sẽ sinh ra hồn tinh hổ phách. Trước đó, vạn niên an hồn mộc đã có chút ít bột màu xám nhạt khó mà nhận ra. Chính là dấu hiệu đã lấy đi hồn tinh hổ phách. Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn gọn, trưởng quỹ đã hiểu rõ tác phong của Diệp Thù, liền trực tiếp báo giá. Cửa hàng nhỏ này tổng cộng có 35 viên hồn tinh hổ phách. Mỗi viên giá 5.000 linh thạch hạ phẩm. Diệp Thù gật đầu, lại tiện tay ném thêm một túi chữ vật. Trưởng quỹ một lần nữa nhận lấy, không nói thêm lời thưa, liền đi vào mật khố, mang ra một hộp khác giao cho Diệp Thù. Sau đó, Diệp Thù thu hồi tất cả vật phẩm, hơi kéo tay cổ tay của Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, cùng hắn thực sự rời khỏi Ngoại Thương Hành. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan hướng về phía khách đờ. Em mờ mạt lưu, không cần Yến Trưởng Lan mở miệng hỏi. Diệp Thù đã sớm biết trong lòng hắn có nghi hoặc. Liền giải thích, hồn tinh hổ phách là một trong những tài liệu chính để luyện chế thiên linh tòa. Chiên linh xua, nay có được 35 viên. Đã đủ rồi, năm xưa ta từng nhắc đến với ngươi pháp môn tu luyện thiên tình Bách Nhu Ti. Chiên trinh by Rosie là pháp môn lấy khí tình yêu trăm hồi nghìn chuyển của Hồng Trần để ngưng luyện thành tơ mảnh. Chỉ cần kẻ đối địch còn giữ được thất tình, pháp này vừa xuất, liền có thể làm kẻ đó tâm thần dao động, nhẹ thì suy yếu pháp thuật ba phần, nặng thì thần trí tan rã, dẫn cổ chịu chết. Nhưng sau này, khi trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, phát huy uy lực vượt xa dự liệu của ta, pháp môn này lại nhiều phiền toái trong quá trình tu luyện. Ta liền không phân tâm để ý đến nó. Giờ đây, ta đã đạt kết đan, chia gian, có thể luyện chế pháp bảo. Vừa vặn lại thấy An Hồn Mộc, bỗng nhớ đến một pháp bảo có uy lực tương tự, chính là Thiên Linh Tỏa. Cách chương.